Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 156, Izayoi Miku mời. Tinh linh được xưng là hủy diệt thế giới tai ách, đặc thù tai họa chỉ định sinh vật. Bất quá loại này sinh vật cường đại tồn tại cũng không vì toàn bộ nhân loại sở chúng biết. Đối với tinh linh nhận thức cùng nghiên cứu chỉ ở loài người một phần nhỏ trong tinh anh. Còn dư lại đại bộ phận nhân loại nhưng là đối với tinh linh tồn tại hoàn toàn không có ý thức. Được loại tình huống đó, cùng tinh linh bản thân so sánh với không gian chấn động loại này tinh linh từ được xưng là giới hạn trong không gian xuất hiện tại. Cái này cái giờ quốc tế phát sinh dư ba, một loại cường đại đáng sợ không gian chấn động lại bị nhân loại thế giới mọi người đều biết. Thiên cung thành phố ca kịch viện hôm nay vô cùng an tĩnh. Hơn nữa cũng không phải đặc thù gì diễn xuất thời gian. Vì vậy ngoại trừ mấy người an ninh bài hát trong rạp hát liền không có người nào. Isuka Shiori hiếu kỳ lại có chút cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở thiên cung thành phố bài hát. Trong rạp hát, càng đến gần nàng càng có thể xác định đến một ít gì đó. Hôm nay là ngày gì không? Thật sự có người đang ca. Hơn nữa hảo hảo nghe a hát. Isuka Shiori bởi vì bị tường ngăn trở ngăn cản con có thể nghe thanh âm yếu ớt. Nhưng không hề nghi ngờ đó là có thể khiến người ta từ trong đáy lòng sản sinh rung động tiếng ca. Ở hiếu kỳ cùng trong lúc kinh ngạc, Isuka Shiori có chút ngạc nhiên đem to lớn môn đẩy ra. Cũng bước vào đại kịch viện trong. Sau đó đi tới một cái có thể vừa xem toàn bộ sân khấu vị trí. Nàng không biết, đây hết thảy ngoại trừ nàng ở ngoài còn có mặt khác 22 một người toàn bộ hành trình chú ý nhất cử. Nhất động của nàng. Mà ở đi vào ca kịch viện đứng vững vàng con mắt thích ứng chung quanh tia sáng phía sau. Chỉ một lúc trong nháy mắt, Isuka Shiori có một loại thân thể không thể động đậy cảm giác. Thiên cung thành phố ca kịch viện trung ương, mờ tối trong hội trường, chỉ có một đài cao một dạng sân khấu. Từ phía dưới bị nhiều cái đèn chiếu sáng sở chiếu xạ, tràn đầy quang minh, sẽ ở đó đang trung ương. Một cô thiếu nữ. Người mặc để cho người ta cho là dùng hạt ánh sáng sở đan thành hoa lệ ăn mặc đứng ở nơi đó. Khiến cho toàn bộ hội trường tràn đầy tiếng hát của nàng. Đó là từ nàng sở nghe không quen ngôn ngữ tạo thành. Giống như là khúc hát du giống nhau an ổn bình tĩnh làn điệu đang chấn động Shioryu Shiori. À, trong lúc vô tình, từ Isuka Shiori trong cổ họng phát sinh cảm thán vậy thanh âm. Cùng phía trước Masrun sở cảm giác được giống nhau. Cái kia là tuyệt vời siêu cấp tuyệt vời thanh âm. Cô bé ca sướng cũng không có nhạc khí nhạc đệm. Cũng không có sử dụng microphone các loại. Chờ, máy phóng đại thanh âm. Còn là hoàn toàn không nhạc đệm đơn ca. Thế nhưng đây chỉ có tiếng người tạo thành làn điệu. Lại làm cho một loại giống như là chảy qua lỗ tai mà thẩm thấu toàn bộ não làm ảo giác. Gồm có áp đảo tính lực lượng. Izayoi Miku lực lượng đến từ tiếng hát của nàng. Tiếng hát của nàng vốn là mang theo mị hoặc chúng sinh lực lượng. Đối với người bình thường có cường đại tinh thần khống chế cùng hấp dẫn lực lượng. Miễn là nàng nguyện ý nàng có thể dùng chính mình ca thần thôi miên bất luận cái gì nhân loại bình. Thường, để đám nhân loại kia vì nàng sinh vì nàng chết, trở thành mặc nàng khu chỉ nô lệ một dạng tồn tại. Theo lý mà nói. Isuka Shiori chính là một cái bình thường người. Coi như là cùng Masrun ký kết khế ước cũng vẫn không có đặc thù gì lực lượng. Nàng là phi thường dễ dàng bị Izayoi Miku lực lượng làm cho mê hoặc ở sau đó trở thành của nàng nô. Lệ, chỉ bất quá. Trên thế giới lại có dễ nghe như vậy tiếng ca. Isuka Shiori chỉ là hơi chút sửng sốt trong. Chốc lát liền khôi phục ý thức. Đem con mắt nhắm lại rất nhỏ lắc đầu. Thuận tiện nhẹ nhẹ vỗ vỗ chính mình gò má mà để cho mình một lần nữa tinh thần. Nàng cũng không biết mình mới vừa rồi rốt cuộc chống lại bao nhiêu lực lượng. Thiếu chút xíu nữa liền trở thành bị tiếng ca mê hoặc tâm trí rất nhiều nữ sinh một trong. Isuka Shiori đơn thuần cảm thấy trên võ đài cô bé tiếng ca thật sự là quá tốt nghe xong. Chính mình đờ ra gì gì đó tuyệt đối là siêu cấp không lễ phép sự tình. mà ở một bên Masrun chứng kiến Isuka Shiori dễ dàng liền chống cự Izayoi Miku tinh thần khống chế. Sau đó, càng chắc chắn Isuka Shiori trên người khả năng xảy ra chuyện gì. Dựa theo suy đoán của hắn, Isuka Shiori thuộc về vận mệnh chi tử lực lượng, thức tỉnh rồi, hay là vận mệnh chi tử lực lượng. Ở Masrun lý giải trong nhưng thật ra là có thể dùng rất đơn giản văn tự thuật lại gì đó. Nói đơn giản loại lực lượng này có thể dùng một cái từ ngữ để gọi. Cái này thành ngữ là vận cứt chó. Chính là làm chuyện gì đều sẽ thành công. Gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ không chân chính nguy hiểm siêu cấp hảo vận tức giận vận cứt chó. Dù sao chọn một cái vị diện ý chí đều đang bảo vệ nàng và chiếu cố nàng. Trên thực tế Masrun hoài nghi coi như nước Mỹ bỗng nhiên nổi điên muốn ở cái này cái thế giới đem Nhật Bản cho nhiệt hạch bằng nhau, đều sẽ bỗng nhiên xuất hiện một ít thiên tai gì gì đó đem nước Mỹ cho tạc bằng trước. Ai kêu cái này cái thế giới vị diện này vận mệnh chi tử sanh ra ở Nhật Bản. Thế mà còn là một cái Nhật Bản thiếu nữ đâu. Đang ở Masrun đồ loạn tưởng sự tình thời điểm, đơn giản thoát khỏi Izayoi Miku vô ý thức tinh thần khống chế Isuka Shiori nhẹ nhàng mà lắc lắc. Đem mặt lại một lần nữa hướng thiếu nữ vị trí. Cũng chậm rãi đến gần. Chẳng lẽ là ngôi sao siêu hạng sao? Hát bài hát cư nhiên như thử êm tai. Ta nhất định phải đi mua của nàng chuyên tập nghe một chút. Tinh thần cả ngày đều nhào vào ca trên người anh Isuka Shiori chưa bao giờ xem ngu nhạc bát quái. Cho nên tuy là trên sân khấu nhân là ngôi sao siêu hạng Izayoi Miku. Hơn nữa nàng cũng không có bị mê hoặc, nhưng là lại vẫn không biết Miku thân phận. Hiện tại, nàng chỉ là muốn dựa vào gần một chút, lại thấy tinh tường một ít mà thôi. Nhưng là bởi vì tinh thần bị phía trên thiếu nữ toàn bộ hấp dẫn. Không chút chú ý tới trên đường cản trở, không phải cẩn thận đem để ở dưới đất bình cho đá bay. Bên trong hội trường phát sinh két, phanh, như vậy một cái kiền ba ba âm thanh. Isuka Shiori vẫn duy trì bước về phía trước tư thế. Có chút giật mình đọng lại ở nơi nào. Trên sân khấu một mực say mê ca sướng Izayoi Miku tự nhiên cũng chú ý tới cái thanh âm kia. Đột nhiên liền dừng lại biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Ôi chao. Sau đó, từ Izayoi Miku cái kia có thể hát ra cực kỳ tốt nghe trong miệng phát sinh cùng phía trước vang. Vọng ca kịch viện tiếng ca bất đồng. Có chút thong thả ung dung mạn thôn thôn thanh âm. Thì ra có khán giả ở A. Ta còn tưởng rằng không có không không không có người ở nữa nha. Thanh âm này vô cùng ôn nhu. Tự nhiên tự đắc. Tâm tình tốt Izayoi Miku bởi vì dưới vũ đài phương thật sự là quá mờ. Vì vậy còn không có chú ý tới Isuka Shiori bộ dạng. Dĩ nhiên là càng thêm không chú ý tới dấu rất kỹ Masrun. Xin hỏi ngài đang ở đâu vậy? Có thể mời cùng ta trò chuyện à? Ta cũng hiểu được cực kỳ nhàm chán đâu. Trong bóng tối Izayoi Miku thanh âm truyền đi rất dài rất dài. Thế nhưng Masrun lại nhạy cảm bắt được. Coi như là vừa rồi từ Izayoi Miku trong miệng sở nhô ra thanh âm. Vẫn kẹp theo lấy cường đại tinh thần công kích lực lượng. Nếu như là người thường, nghe được nàng thanh âm như vậy lời nói là nhất định sẽ ngoan ngoãn giống như một con tiểu cẩu. Giống nhau đi ra ngoài. Sau đó mặc cho nàng khu trí. Chỉ bất quá bất kể là nguyên trong thời không mặt Isuka Shiori vẫn là bây giờ Isuka Shiori hay. Hoặc là trong bóng tối Masrun đều không là người bình thường. Vì vậy dễ dàng liền để chống đỡ lực lượng của nàng. Nhưng là không bị Izayoi Miku lực lượng ảnh hưởng lại không có nghĩa là Isuka Shiori không muốn xuất hiện tại trước mặt nàng. Bởi vì ở Isuka Shiori từ trước đến nay nghe trộm người khác hát bị phát hiện. Đi ra xin lỗi trò chuyện cái gì là phi thường phải. Huống nàng là thật cực kỳ thích Izayoi Miku mới vừa ca sướng cùng thanh âm. Muốn phải biết Izayoi Miku cũng là nàng bây giờ ý tưởng một trong. Cho nên Isuka Shiori có chút khẩn trương. Hai tay gắt gao đều nắm thành một cái nắm tay. Từ thông hướng trên sân khấu trên bậc thang đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.